Chương 609, đạp lên đỉnh cao 18. Diêm Hành trí nhớ rất tốt, hắn thậm chí nghĩ tới lúc trước từng cùng cái này giả Bạch Thư Giao chạm mặt khi tình cảnh. Khi đó cái này giả Bạch Thư Giao mặc đại hồng xiêm y, toàn thân âm u, nhìn liền không thảo hỉ, sau đó liền như vậy từ bên người hắn gặp thoáng qua. Diêm Hành nụ cười trên mặt càng sâu, cái này giả Bạch Thư Giao lúc ấy trang thật là quá hoàn mỹ, hắn hoàn toàn không có chú ý tới nàng. Hơn nữa cái này giả Bạch Thư Giao tại Bạch Gia Nhân mí mắt phía dưới hoạt động thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng không bị Bạch Gia Nhân nhìn ra sơ hở đến. Nếu không phải Bạch Thư Giao thi thể ở trong phòng rửa nát, đưa tới người làm chú ý hồi báo đi lên, Bạch Gia Nhân thậm chí vẫn luôn không biết thật sự Bạch Thư Giao đã chết. Hơn nữa chết như vậy thảm, Diêm Hành nghĩ đến chính mình điều tra, cái này Bạch Thư Giao biến thái hành vi, hắn xác định, cái này giả trang Bạch Thư Giao nhân là cái tính tình tương đối chính nhân. Nàng hoặc là hắn nhất định là nhìn không được Bạch Thư Giao cái này biến thái thích hành hạ đến chết người tính tình, mới có thể cố ý dùng Bạch Thư Giao tra tấn đến chết người thủ đoạn trái lại tra tấn đến chết Bạch Thư Giao chính mình. Mà sau đi hướng quặng mỏ trong khoảng thời gian này, một khi có người tiến vào Bạch Thư Giao phòng, cái này giả trang Bạch Thư Giao nhân liền sẽ bại lộ. Đây là cái rất nguy hiểm hành vi, nhưng mà đối phương bình tĩnh không ai dám tiến vào Bạch Thư Giao phòng. Hơn nữa to gan tin tưởng mình phán đoán, cái này giả Bạch Thư Giao không chỉ là giả trang hoàn mỹ, lá gan cũng khá lớn. Diêm Hành cho ra cái kết luận, đối phương là cái can đảm cẩn trọng mà thập phần tự tin nhân. Diêm Hành càng phát muốn biết cái này giả trang Bạch Thư Giao người này rốt cuộc là người nào, từ lúc trở thành Vạn Có cửa hàng chủ sự sau, có thể làm cho hắn ăn một cái tiểu thiệt thòi ít người chi lại ít. Nhưng lần này đối phương ngay cả mặt mũi đều không lộ liền đem hắn nhìn chúng lợi ích cho chém đứt. Người này thật là quá làm cho hắn tò mò. Diêm Hành đối diện nam nhân nhìn Diêm Hành trên mặt ý vị thâm trường ý cười, nhịn không được giật giật khoe miệng, trong lòng vì cái kia gợi ra Diêm Hành người này chú ý cùng hứng thú nhân bi ai, bị Diêm Hành chú ý tới nhân, kết cục bình thường đều không thế nào. Đàm song song còn không biết mình đã đưa tới Diêm Hành hứng thú, võ giả mất tích sự tình giải quyết, Đàm song song vội vã đuổi trở về giao tiếp nhiệm vụ. Căn bản không có đang bận thủy thành nhiều làm dừng lại cũng đã rời đi. Đàm song song trở về liền phát hiện đàm gia không khí có chút không đúng. Dị vãng đàm gia không khí là thập phần trầm tĩnh, nhưng bây giờ đàm gia không khí rất náo nhiệt, nơi cửa lui tới ra vào cũng nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Đương nhiên, những người này diện mạo đối đàm song song mà nói có tính không là gương mặt lạ, bởi vì nàng đời trước đã gặp một lần. Không sai, đến những người này đều là lương gia đến thân cận tiểu đồng lứa. Đàm song song nhịn không được có chút giật mình, nguyên lai trong nháy mắt, nàng đã muốn trọng sinh một năm, đây là đến Lương Tử Khiêm đến đàm ra một năm kia, cũng là từng nàng vận mệnh biến chuyển một năm kia. Đàm song song tâm tình có chút phức tạp, rốt cục muốn cùng Lương Tử Khiêm gặp lại sao? Đàm song song đầu não một mảnh lạnh nhạt, không có gì vui sướng, cũng không có cái gì chán ghét cảm xúc. Cùng đầu não bình tĩnh khác biệt, đàm song song nhưng trong lòng thì tưởng niệm oán hận đều có. Hai loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ tả hữu lôi kéo, cuối cùng vẫn là trong đầu bình tĩnh cảm xúc chiếm được thượng phong, không để cho đàm song song cửa nhà mình làm ra cái gì thất lễ động tác đến, tỉ như chạy như điên đi tìm Lương Tử Khiêm chất vấn hoặc là tố tâm sự cái gì. Liên tại đàm song song tại cửa nhà mình sững sờ thời điểm, ngao ôm một tiếng non nớt tiếng hổ gầm đột nhiên tại đàm song song trên đầu vang lên, sau đó một cái lông xù đại mao đoàn tử cứ như vậy từ đàm ra trên đại môn nhảy xuống tới, trực tiếp bổ nhào đàm song song trong lòng. Cái này đại mao đoàn tử vừa đưa ra đàm song song liền phản xạ tính đưa tay tiếp được, lập tức ôm cái đầy cõi lòng. Cái này đại mao đoàn tử dĩ nhiên là đàm song song lúc gần đi ở nhà chung phi hổ. Phi hổ là cao đẳng cấp ma thú, đừng nhìn nó hiện tại chỉ có 3 cấp, nhưng cùng kia chút phổ thông linh trí chưa mở đần độn 3 cấp ma thú khác biệt, phi hổ linh trí sớm mở, tuy rằng vẫn là ấu nhỏ được trí tuệ lại cực cao. Đàm song song nói lời nói nó toàn bộ đều có thể hiểu được. Lúc trước đàm song song tiếp nhiệm vụ lúc rời đi, bởi vì này nhiệm vụ sợ gặp nguy hiểm cho nên không dám mang theo phi hổ. Phi hổ còn náo loạn hảo một trận cảm xúc, đàm song song hống nửa ngày mới để cho phi hổ nghe lời lưu lại. Đàm song song lần này rời đi thời gian không tính rất dài, lại cũng không tính rất ngắn, phi hổ hiển nhiên là rất nhớ nàng, nhảy đến đàm song song trong ngực sau chính là một trận làm nũng lăn lộn. Lông sủ lao đại không ngừng gọ sát đàm song song hai má. Cùng phi hổ âu yếm một chút, đàm song song liền ôm làm nũng nói cái gì không nguyện ý xuống dưới đi phi hổ hướng giao tiếp nhiệm vụ địa phương đi, chuẩn bị trước đem nhiệm vụ của lần này giao tiếp một chút, thuận tiện đem điểm cống hiến lĩnh. Vừa mới vào cửa không đi hai bước, Đàm Song Song nên diện liền đụng phải Đàm Phi Vũ cùng với Đàm Song Song còn không có nghĩ hảo như thế nào đối mặt, kết quả là như vậy bất ngờ không kịp phòng gặp được Lương Tử Khiêm. Hai bên gặp nhau đệ nhất mở miệng nói chuyện là Đàm Phi Vũ, hắn nhìn đến ôm phi hổ Đàm Song Song lập tức cười nói, Song Song tỷ, ngươi nhưng là trở lại, ngươi lại không trở lại phi hổ liền muốn chạy đi tìm ngươi, tiểu tử này mỗi ngày ngồi xổm trên cửa trơ mắt nhìn ngươi trở về phương hướng chờ, ai nói đều không được, nhìn ta đều cảm thấy đáng thương, ngươi lần sau lại đi ra ngoài, vẫn là mang theo nó đi. Đàm Phi Vũ dứt lời, phi hổ lập tức hợp với tình hình mang đầu đối với Đàm Song Song a ô một tiếng, lại dùng lông xù mặt cọ cọ Đàm Song Song mặt. Đàm Song Song sờ sờ phi hổ đầu, trong lòng cũng có chút đau lòng phi hổ mỗi ngày ngồi xổm trên cửa chờ, nghĩ lần sau ra ngoài nếu không phải đi đặc biệt gì địa phương nguy hiểm vẫn là mang theo phi hổ đi, miễn cho chính nó để ở nhà ngược lại không vui. Lại nói phi hổ tuy rằng thiên phú tốt, lại cũng cần rèn luyện mới có thể tốt hơn trưởng thành. Đàm Song Song cũng không có khả năng đem phi hổ vẫn dưỡng tại an toàn trong ỉ vỏ gì tao ơ, đó không phải là thích nó là hại nó. Đối diện nói phi hổ một câu sau Đàm Phi Vũ liền chỉ vào bên cạnh Lương Tử Khiêm cho Đàm Song Song giới thiệu, Song Song tỷ, đây là Lương Tử Khiêm, lần này tới nhà chúng ta làm khách Lương gia đại công tử, so hai người chúng ta đều đại, ngươi gọi hắn Lương đại ca là tốt rồi. Đàm Phi Vũ giới thiệu Lương Tử Khiêm thời điểm giới thiệu là Lương gia đại công tử, mà không phải nói hắn là Đàm Song Song vị hôn phu, có thể thấy được tại Đàm gia mọi người trong lòng, Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm cái gọi là hôn ước đều là không thành lập. Đàm Song Song áp chế trong lòng quần quận cảm xúc, trên mặt thật yên lặng nhìn về phía Lương Tử Khiêm, khẽ gật đầu ngữ điệu thản nhiên nói, hoan nghênh đến Đàm gia làm khách, Lương đại ca đường xa mà đến, ta vốn nên một cố gắng địa chủ chi tỉnh, không khéo ta lúc trước nhận nhiệm vụ rời đi, ngược lại là không có bắt kịp thật là thất lễ. Đại ta đi giao tiếp nhiệm vụ liền chiêu đãi Lương đại ca cùng Lương gia các huynh đệ tỷ muội đi ra ngoài chơi một chút. Tuy rằng Đàm Song Song nói như vậy, kỳ thật trong lòng nàng là rất không muốn cùng Lương Tử Khiêm đi ra ngoài, chỉ là nàng thân là Đàm gia cái này đồng lứa phần thiên phú người tốt nhất, cùng Lương Tử Khiêm cái này Lương gia đệ nhất thiên tài đánh hảo giao nói là của nàng trách nhiệm, không quan hệ Đàm Song Song chính mình có nguyện ý hay không.